Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 607, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở công ty lớn này, một người mới như cô ấy, không có quan hệ cũng không có thực lực mạnh, rất dễ bị bắt nạt ngây nói trước khi tôi điều cô ấy về đây. Cô ấy toàn làm những việc lặt vặt, thường xuyên nhất là đi mua cà phê cho người khách. Tôi cười khuyến khích cô ấy. Tốt lắm, chúng ta cùng cố gắng tiếp nhé. Mạnh Tử Nhân gật đầu lia lịa, nhìn tôi với vẻ mặt cảm kích. Cảm ơn anh Diệp Thu, anh đúng là quý nhân của em. Em nhất định sẽ học tập chăm chỉ, nhất định. Được, tôi mỉm cười với cô ấy, rồi lật tài liệu ra, bắt đầu nói với cô ấy về các bước triển khai cụ thể tiếp theo. Mạnh Tử Nhân tuy là người mới, nhưng đặc biệt có tinh thần cầu tiến, lại rất thông minh, tôi nói gì cô ấy cũng nắm bắt được. Thật lòng mà nói, chúng tôi hợp tác rất ăn ý, chỉ là tiếc thay cô ấy lại là bạn gái của Trần Dật Nhiên. Bây giờ quan hệ giữa chúng tôi ngày càng tốt, nhưng vạn nhất sau này Giang Vũ Vi cướp mất bạn trai cô ấy, tôi thật sự không biết lúc đó phải đối mặt với cô ấy thế nào. Sau khi tan làm, tôi đến thẳng bệnh viện, tiện đường còn mua chút nho mà cậu và Cố Mạnh Mạnh đều thích. Tôi xách hoa quả bước vào phòng bệnh, vừa nhìn đã thấy Cố Mạnh Mạnh đang xoa bóp chân cho cậu. Hai người vừa nói vừa cười, bầu không khí đặc biệt hòa thuận. Trong lòng tôi không khỏi sững sờ, có chút ngạc nhiên. Kể từ khi cậu đổ bệnh, chân của cậu vẫn luôn không tốt lắm, hình như cũng không thích người khác chạm vào. Tôi sợ hỏi nhiều sẽ khiến cậu phiền, nên cũng không dám hỏi. Không ngờ, bây giờ cậu ấy lại đồng ý để Cố Mạnh Mạnh xoa bóp chân cho mình. Sao quan hệ giữa hai người họ lại tốt lên nhanh chóng chỉ sau một đêm vậy? Cậu và Cố Mạnh Mạnh thấy tôi vào, đều nở nụ cười. Cố Mạnh Mạnh còn nhận lấy hoa quả từ tay tôi. Cháu đi rửa hoa quả đây. Nói rồi, cô ấy quay người đi vào nhà vệ sinh. Tôi kéo một cái ghế đến ngồi cạnh giường cậu, cười tủm tỉm nhìn cậu hỏi. Cậu ơi, hôm nay cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không? Trên khuôn mặt đầy râu chưa cạo của cậu không thể hiện ra biểu cảm gì. Đôi mắt đen nhìn chằm chằm tôi, nghiêm túc nói. Cậu khỏe lắm, Diệp Thu. Cậu muốn xuất viện, tôi nghe vậy, nụ cười lập tức biến mất, nghiêm túc nói. Không được đâu cậu, bệnh của cậu khá nặng, vừa mới phẫu thuật xong chưa được bao lâu. Nếu có bất kỳ sơ suất nào nữa, cháu sẽ sợ chết mất. Cậu mím môi, khuôn mặt đầy râu cũng không che giấu được sự phiền muộn trong lòng. Tôi đều nhìn thấy cả, không kìm được nhíu mày. Mặc dù tôi không rõ những năm qua cậu đã trải qua những gì, nhưng tình trạng sức khỏe của cậu thực sự rất tệ. Có thể thấy cậu rất ghét bệnh viện, giống như tôi trước đây, càng đến bệnh viện nhiều, trong lòng càng phiền muộn. Nhưng tôi vẫn phải an ủi cậu, nhẹ nhàng lay lay tay cậu. Cậu ơi, cháu biết cậu chắc chắn rất buồn bực, nhưng bây giờ xuất viện chắc chắn không được. Tuy nhiên, xuống lầu đi dạo thì vẫn ổn, cậu cứ coi như là vì muốn gặp cháu nhiều hơn, cố gắng thêm chút nữa, được không? Lúc này cậu mới gật đầu với tôi. Đúng lúc này, Cố Mạnh Mạnh rửa nho xong đi ra, trên khuôn mặt thanh tú trắng nõn của cô ấy tràn ngập nụ cười, trông như một nàng công chúa dịu dàng. Cậu ơi, ăn nho đi, cháu vừa lén nếm thử một quả. Ngọt lắm à, cậu vừa nghe vậy, lập tức cười. Đây là Diệp Thu chọn, đương nhiên là ngon rồi. Tôi cũng cười, cứ thích cậu như vậy đó, khen người là phải khen nhiệt tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn hoa quả xong, tôi lại gọi ba suất cơm hộp. Suất của cậu là thanh đạm nhất, bổ dưỡng nhất, còn tôi và Cố Mạnh Mạnh thì ăn món xào. Cách chương.